Và em mong bên người ta, cho chỉ môi em vẫn còn thương.

cho anh những khi nắng gió, chính anh giờ đây đã